Văn Đình Lệ không ăn lời khen đó, chỉ lạnh lùng hỏi, tại sao anh lại mua chuộc lão Lý? Tại sao phải ngấm ngầm dở nhiều thủ đoạn như vậy, để chia rẽ cô và Lục Thế Trừng? Giọng điệu của Mạnh Kỳ Quang cùng nụ cười của anh ta đều đáng khinh. Cách Chương